Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Trận thứ hai huấn luyện. Lầu 3, Sky hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lầu 3 cũng không nhỏ, chỉ là bố cục rất kỳ quái, hoàn toàn mở ra thức. Lầu 2 trên bậc thang về phía sau chính là lầu 3. Không có môn, bên trong ý tứ đơn giản nhìn một cái không sót gì. Tận cùng bên trong bên cạnh là mở lớn tròn giường, rất lớn, có thể thỏa thích lăn. Giường bên trái bên cạnh là một hàng cao thấp tủ bát. Phía bên phải bên cạnh thì là một cái ghế nằm, cùng với nguyên bộ mấy chương bàn nhỏ ghế dựa. Vòng tròn lớn giường chính đối diện thì là phòng rửa mặt. Chỗ tắm rửa là mở ra thức, dưới lầu không nhìn thấy, nhưng mà bên trong lại nhìn thấu thấu. Liền ngay cả bồn cầu chỗ, cũng chỉ là cái L hình nửa che che đẩy, hơi mờ thấp ngăn cách. Kino chơi ác một nơi, bất quá có ma pháp bình chướng tải, chỉ có thể nhìn thấy người mà nghe không được âm thanh, ngửi không thấy mùi. Lầu ba bên phải nhất thì là một hàng máy tập thể dục. Cái này để nàng cảm giác rất hiếm lạ. Ngươi còn kiện thân? Ta, đây không phải là ta dùng. Galina ưa thích kiện thân. Kino sẽ kiện thân? Không, đời này cũng sẽ không đi kiện thân. Hắn còn cần cái đồ chơi này. Coi như hắn nằm lên một năm không động đậy, cũng sẽ không biến thành khỉ đầu chó. Galilu, ta khác một cái nữ nhân. Trong khoảng thời gian này một mực là nàng đang bồi bạn ta. Sky cười lạnh, ngươi ngược lại là không chút nào che lấp. Nàng nhất định rất đặc biệt à? Không, nàng rất phổ thông. Hứ, ta không tin. Tốt à, nàng chỉ là có một viên tuyệt thế tốt cái mông. Sky mắt trợn tròn, tuyệt thế tốt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại là như vậy một nguyên nhân. Kia người nàng đâu? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, viên này tuyệt thế tốt cái mông đến cùng tốt bao nhiêu. Sky cũng tới hứng thú, ai nói nữ nhân liền không thể đối với nữ nhân hứng thú. Nàng à, đi Hollywood điện ảnh đi, nàng là minh tinh, không tính. Trước lúc này nàng chỉ là cái người mẫu, bất quá chờ phim đập xong rồi, hẳn là đi. Kino nghiêng người nằm tại vòng tròn lớn trên giường, vỗ vỗ bên người, ra hiệu nàng ngồi xuống. Sky cũng không có kháng cự, sau khi ngồi xuống đè ép ép, cái giường này không sai ai, người ưa thích, chúng ta có thể tùy ý lăn. Kino tiện tiện cười nói, không thích, chỉ là cảm thụ một chút. Sky rất nhanh lại ngồi dậy đến, người tuyệt thế tốt cái mông tạm thời rời đi, người không phải là coi ta là thành vật thay thế đi. Mặc dù giữa các nàng chỉ là một trận hiệp nghị, không phải chân chính nam nữ bằng hữu quan hệ, không cần lưu ý những này loạn thất bát tao, nhưng Sky vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Làm sao lại như vậy? Ta muốn tìm vật thay thế lời nói có rất nhiều. Nhìn hắn biểu lộ không giống đang nói láo. Sky gật gật đầu. Tốt, mặc dù chúng ta làm giao dịch, nhưng ta vẫn còn muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Ok, ngươi nói. Thứ nhất, cho ta tại lầu 2 tìm một căn phòng. A, ngậm miệng, nghe ta nói. A nha, tại lầu 2 cho ta một căn phòng. Ta chỉ ở ngươi tuyệt thế tốt cái mông không có ở đây thời điểm cùng ngươi. Chờ hắn trở lại, ta liền đi lầu 2 ở. Ngươi đừng nghĩ đánh nhất long nhị phượng chủ ý. Ta cho ngươi biết cái này tuyệt đối không có khả năng. Có thể, Kino gật gật đầu, nhất long nhị phượng cái gì hắn cũng nghĩ tới. Nhưng cái này cũng không hề là cần thiết đồ vật. Bất quá trong lòng hắn tiện tiện cười cười. Nếu như hắn thật muốn, động cơ vĩnh cửu, một cái Sky có thể gánh không được. Làm đến cuối cùng, đoán chừng coi như nàng kháng cự, nhất long nhị phượng, cũng không có chiêu. Bởi vì ánh sáng nàng một người là sẽ bị chết. Đương nhiên, Kino cũng không phải là mỗi đêm ôm lấy nữ nhân mới có thể ngủ cảm giác. Hắn chỉ là tiến hành cần thiết phát tiết, phóng thích mà thôi, dựa vào năng lực của hắn, hoàn toàn có thể chế tạo động cơ vĩnh cửu, tuần hoàn không ngừng nghỉ ít lên mấy tháng, nhưng này sẽ không có ý nghĩa, loại chuyện này thả ra không sai biệt lắm là đủ rồi. Vừa đúng có chừng có mực. Thứ hai, ngươi không thể ép buộc ta, tại ta không nguyện ý thời điểm cưỡng ép làm chuyện này. Thứ ba, cái này ga giường, cái chăn cái gì muốn đổi đi, ta không muốn nàng đã dùng qua đồ vật. Thứ tư, ấn cái môn, ta cũng không muốn bị các nàng nghe được. Không có, Kino cười hỏi, tạm thời chỉ những thứ này, chờ ta nghĩ đến lại nói. Kino một tay chống đỡ đầu suy nghĩ, ngoạn vị nhìn xem Sky. Ngươi biết sao, ta là bởi vì rất lưu ý ngươi, mới có thể cho phép ngươi ở trước mặt ta hơi làm càn một chút. Nếu như đổi những người khác, sớm đã bị ta ném tới Nam Thái Bình Dương đi. Lưu ý, Sky có một chút sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khẽ cắn môi nhìn chằm chằm Kino. Ngươi biết sao, chúng ta từ một trận hiệp nghị bắt đầu. Ngươi làm nữ nhân của ta. Thời cơ đã đến ta cho ngươi biết thân thế của ngươi. Đã hiệp nghị đạt thành, ngươi liền muốn tận tốt, nữ nhân của ta. Ứng tận nghĩa vụ, mà không phải cùng ta cái này bàn điều kiện. Nói chuyện những điều kiện này, vậy ngươi còn tính là nữ nhân của ta sao? Kino ngồi dậy, sắc mặt một chút xíu tấm đứng lên. Sky trái tim bắt đầu run rẩy. Bất quá bởi vì ta rất vừa ý ngươi, cho nên ta cho phép ngươi lấy một chút yêu cầu. Nhưng nhớ kỹ dừng ở đây. Kino lời nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự vương giả khí khái. Sky theo bản năng liền nhẹ gật đầu. Rất tốt, đầu thứ nhất ta có thể đồng ý. Điều thứ ba cũng không có vấn đề. Đầu thứ tư không có ý nghĩa. Coi như ngươi ấn một cái môn, cũng còn phải lại ấn một mặt tường. Toàn bộ lầu ba là mở ra thức. Bất quá nếu như ngươi không thả ra, ta cũng có thể gia trì cách âm ma pháp. Còn đầu thứ hai, Kino lắc đầu. Ta nói, từ hiệp nghị bắt đầu một khắc này, ngươi chính là của ta nữ nhân, liền được tận nàng ứng tận nghĩa vụ. Không phải tại ngươi không nguyện ý thời điểm, ta không thể ép buộc ngươi, mà là đây vốn chính là bạn gái chức trách. Ngoại trừ ngươi đại di mụ tới mấy ngày nay, Sky nhẹ nhàng cắn hàm răng, mắt mang nhục nhã trừng mắt Kino. Đương nhiên, ta cũng không phải là mỗi ngày đều cần, nhưng ngươi lại hẳn là nhanh chóng thay vào cái này, vai trò. Bạn gái không phải liền là phải bồi bạn trai, nằm ở chung một chỗ sao? Nếu như ngươi không thể mau sớm thay vào, như vậy, ngươi có chỉ là giày vò. Sky hít thở sâu mấy hơi thở, thở dài một tiếng. Tốt, à, ta tiếp nhận. Very good. Chúng ta còn là đi thảo luận ngươi viên kia tuyệt thế tốt cái mông đi. Nàng đang quay cái gì phim? Sky rời đi chủ đề. Iron Man, Tony Stark, ngày đó buổi họp báo. Sky tự nhiên cũng là biết đến. Đúng, nàng đóng vai Tony thư ký, Pepper Potts. À tốt, à, ta đối với cơ giáp không cảm thấy hứng thú. Sky lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống lại. Ngươi đem Austin biến thành 6-7 tuổi tiểu hài tử. Là dùng năng lực gì? Thời gian ma pháp, ta đem hắn thân thể thời gian, rút về hắn 6-7 tuổi thời điểm bộ dáng. Thời gian, Sky ngạc nhiên, thật lâu mới cảm khái nói. Có một loại thuyết pháp. Ai nếu là có thể nắm giữ thời gian cùng không gian? Người đó là thần. Thần, có lẽ vậy. Kino cười cười. Tích tích điện thoại di động vang lên. Nguyên lai là hắn trước kia bày đồng hồ báo thức. Xem ra là thời điểm tiến hành trận thứ hai huấn luyện A. Kino vỗ vỗ Savipipi. Ai biết nàng run lên bần bật. Không có ý tứ. Ta sẽ mau chóng thay vào. Vậy là tốt rồi, bởi vì đưa cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Đêm nay ngươi liền muốn ngủ với ta. Sky rung động xuống. Tốt, ta đã biết, ta có chuyện muốn đi ra ngoài lội. ngươi đi chính mình nơi ở đưa ngươi hành lý mang tới đi. Ta đối với ngươi kỹ thuật hacker cảm thấy rất hứng thú. Nha, lúc ta không có ở đây. Cùng Jennifer, Angela Baby tâm sự, mau chóng thay vào cái này, vạn sự ốc, bên trong. Được, sau đó, nồng vụ bao lấy Kino, một chút xíu biến mất. Lần nữa thấy cảnh này hình ảnh, Sky còn là cảm giác có chút không thích ứng. Rất lâu mới dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt, đứng dậy đi ra ngoài, thu thập hành lý, dọn nhà, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.